Chương 3341, Quy Bộ Hạc Vũ, ngươi là ai? Tam Chân Giáo Trần Trần lập tức quát lên nói, nói khoác mà không biết ngượng, nên vả miệng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đúng, không sai, nên vả miệng cho ta. Đùng, đùng, đùng. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, không cần hắn động thủ, Cung Thiên Nguyệt đã động thủ, nàng xuất thủ như thiểm điện, trong nháy mắt, liền rút Trần Trần mười mấy cái tát, lập tức bị Cung Thiên Nguyệt quất đến ván đầu chuyển hướng. Trong nháy mắt này, mười mấy cái tát kéo xuống đến, Trần Trần miệng đầy máu tươi, răng đều bị quất nát, bị quất đến ván đầu chuyển hướng Trần Trần là giận tới cực điểm, lập tức bị phẫn nộ làm choáng ván đầu óc, hắn nhịn không được gầm thét hét lớn, giết, giết, giết sạch cho ta bọn hắn. Ken, ken, ken thanh âm vang lên, Trần Trần ra lệnh một tiếng thời điểm, Tam Chân Giáo đệ tử đều nhao nhao rút ra binh khí của mình, chém. Lý Thất Dạ nhìn cũng không liếc hắn một cái, nhàn nhạt phân phó, nói ra, Cung Thiên Nguyệt tú một phát lạnh, ken một tiếng vang lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang tung hoành, hàng khí đâm xuyên, sát phạt khí tức tràn ngập, lập tức để cho người ta không khỏi rùng mình. Không thể, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt trường kiếm ra khỏi vỏ, Thư Thị huynh đệ lập tức biến sắc, Thư Tiến Kiều ngăn tại Cung Thiên Nguyệt trước mặt, trầm giọng quát to, Cung cô nương, các ngươi Thần Huyền Tông nếu muốn cùng chúng ta Tam Chân Giáo tuyên chiến sao? Ngươi cần phải nghĩ lại, đây chính là quan hệ hai đại giáo tồn vong, đây là thiên đại sự tình, dám cùng chúng ta Tam Chân Giáo là địch, chúng ta sớm muộn tiêu diệt các ngươi Thần Huyền Tông. Phẫn nộ tới cực điểm, Trần Trần không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Ở thời điểm này, Trần Trần là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, hắn phẫn nộ đến nhịn không được gào thét, hắn là Tam Chân Giáo đệ tử kiệt xuất, là thủ tịch hộ pháp đại đệ tử, tại Tam Chân Giáo cũng lộ ra tôn quý, hôm nay lại bị Cung Thiên Nguyệt ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng vả miệng, hắn lại nuốt được khẩu khí này sao? Chém, tại Trần Trần ngoan thoại nói ra thời điểm, Lý Thất Dạ không kiên nhẫn phất phất tay, tự tìm đường chết, Cung Thiên Nguyệt tú một phát lạnh, kiếm như phi tiên, trong nháy mắt thẳng đến nữ Trần Trần. Các ngươi dám? Thư Tiến Kiều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, xuất thủ cùng nhau cản, quét ngang phía dưới, dãy núi nguy nga, đoạn tuyệt một phương, muốn ngăn trở Cung Thiên Nguyệt đường đi. Nhưng là, Cung Thiên Nguyệt chạy bộ như rùa, thân múa như hạt, huyền tuyệt không luân, một bước trượt ra, vượt qua sông núi, càng lạch trời, không chỗ cản. Quản chi Thư Tiến Kiều thực lực so Cung Thiên Nguyệt phải cường đại hơn, nhưng, y nguyên không thể ngăn lại Cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt một cái bước lướt, liền vượt qua mà qua, tại ken một tiếng kiếm minh phía dưới, vẫn là một kiếm thẳng đến Thư Tiến Kiều. Không, kiếm mang chói mắt, Trần Trần không khỏi vì đó hãi nhiên, quát to một tiếng, muốn tế bảo vật mà cản, nhưng, cũng đã trễ, nghe được phốc một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp Trần Trần đầu lâu bay lên cao cao, trên không trung lật ra vài vòng, cuối cùng lăn xuống trên mặt đất, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất thời điểm. Hắn đôi con mắt trợn trừng lên kia còn có thể nhìn thấy cổ của mình máu tươi cuồn phúng mà lên, sau đó thân thể là phanh một tiếng ngã xuống, Trần Trần chết không nhắm mắt, tại trước khi chết, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết đến nhanh như vậy, hắn chính là Tam Chân Giáo kiệt xuất đệ tử, cũng là thủ tịch hộ pháp đại đệ tử, có thể nói là tiền đồ vô lượng, chính hắn cũng cho rằng tiền đồ giống như gấm, tương lai nhất định là trở nên nổi bật, nhất định có thể trở thành chúa tể một phương, không nghĩ tới. Hôm nay lại tại Cung Thiên Nguyệt dưới một kiếm chính là thủ cấp rơi xuống đất, một mệnh ô hô, ngươi, một kiếm chém Trần Trần, Thư Thị huynh đệ cũng không khỏi giận dữ, hai người bọn họ sắc mặt không khỏi đại biến, sắc mặt hết sức khó coi. Trần Trần mặc dù là đệ tử đời thứ ba, nhưng là thủ tịch hộ pháp đại đệ tử, bây giờ bị Cung Thiên Nguyệt một kiếm chém giết, đây cũng là để bọn hắn trở về khó mà giải thích. Trần Trần bị Cung Thiên Nguyệt một kiếm chém giết. Cái này dọa đến những đệ tử muốn động thủ kia cũng không khỏi nhao nhao lui lại, đều cách Cung Thiên Nguyệt xa xa. Cung Thiên Nguyệt một kiếm chém địch, thực lực như vậy, thủ đoạn như vậy, đó thật là quá hung hãn. Cái này khiến Tam Chân Giáo đệ tử đều bị dọa đến rùng mình. Cung cô nương, ngươi đây là khinh người quá đáng. Thư Tiến Kiều sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói ra, ngươi đây là muốn hướng chúng ta Tam Chân Giáo tuyên chiến sao? Tuyên chiến thì như thế nào? Cung Thiên Nguyệt thần thái lạnh nhạt. Lạnh lùng nói ra, lấn ta Thần Huyền Tông, giết không tha. Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng như vậy thanh âm, lại làm cho Thần Huyền Tông đệ tử nghe được nhiệt huyết sôi trào, có không ít Thần Huyền Tông đệ tử cũng nhịn không được lớn tiếng hoan hô, bọn hắn lấy Cung Thiên Nguyệt làm ngạo, Thư Thị huynh đệ sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn không nghĩ tới Cung Thiên Nguyệt như vậy không chút kiên kỵ nào, cái này hoàn toàn là vượt quá tại bọn hắn dự kiến. Cung cô nương, đây là thái độ của ngươi, hay là đại biểu cho thần huyền tông thái độ đâu? Thư Hữu Hữu lạnh lùng nhìn chằm chằm Cung Thiên Nguyệt, hai mắt lộ ra hàn quang, thái độ của ta. Cung Thiên Nguyệt vẫn không nói gì, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hôm nay, các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, đem đầu chó lưu lại. Lý Thất Dạ lời này lập tức đưa tới Thư Thị Huynh để bọn hắn lăng lệ không gì sánh được ánh mắt, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có xuất thủ, mà lại, hắn như thế một vị vẻn vẹn có được đồng cân nham thân đệ tử, lại một mực phát lệnh thi hào, Cung Thiên Nguyệt đối với hắn nói gì nghe nấy, cái này để người ta cảm thấy mười phần quỷ dị. Thư Thị Huynh để bọn hắn nhìn nhau một chút, lập tức, bọn hắn ánh mắt phát lạnh, Thư Hữu Hữu lạnh lẽo, Sâm Nhiên nói ra, không biết trời cao đất rộng tiểu bối, nói khoác mà không biết ngượng, bản tọa liền thay ngươi trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Vừa dứt lời xong, đại thủ hướng Lý Thất Dạ trấn sát mà đi. Hừ, tại Thư Hữu Hữu xuất thủ trong nháy mắt, Cung Thiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, băng lãnh, đối thủ của ngươi là ta. Vừa dứt lời xong, trường kiếm quét ngang, Cung cô nương, để tại hạ cùng với ngươi đọ sức đọ sức. Tại Cung Thiên Nguyệt muốn đối với Thư Hữu Hữu xuất kiếm thời điểm, Thư Tiến Kiều quát khẽ một tiếng, nghe được phanh một tiếng vang lên, hắn đại thủ lật một cái, chính là một chi đồng côn nơi tay, quét ngang hướng về phía Cung Thiên Nguyệt, Thư Tiến Kiều một côn hoành không, liệt diễm cuồn cuộn, như là một ngọn núi lửa đồng dạng trấn áp hướng về phía Cung Thiên Nguyệt, Thư Hữu Hữu cùng Thư Tiến Kiều bọn hắn xem như đồng thời xuất thủ, một cái thẳng đến Lý Thất Dạ, một cái cản cản Cung Thiên Nguyệt, bọn hắn là đã đạt thành ăn ý. Chính là không để cho Cung Thiên Nguyệt đi cứu Lý Thất Dạ. Đối mặt Thư Tiến Kiều một cái đồng côn trấn áp mà xuống, Cung Thiên Nguyệt chỉ là quy bộ trượt ra, hạt tư nhảy múa, trong nháy mắt tránh thoát Thư Tiến Kiều một kích, lập tức ngăn tại Lý Thất Dạ trước mặt, tại keng một tiếng kiếm minh phía dưới, trường kiếm giống như khổng tước xòe đuôi, kiếm quang nở rộ, kiếm khí xâm la, trùng điệp kiếm ảnh, phong tuyệt môn hộ, trong nháy mắt ngăn trở Thư Hữu Hữu một chưởng, tại trong phanh một tiếng, kiếm niêm phong cửa hộ, lập tức đem Thư Hữu Hữu một chưởng bức trở về, kiếm ý tung hoành, Thư Hữu Hữu cũng không khỏi lui về sau một bước, quy bộ hạt vũ, Thư Tiến Kiều hai lần không thể ngăn lại Cung Thiên Nguyệt, hắn cũng không khỏi giật nảy cả mình, ở thời điểm này, hắn nhận ra Cung Thiên Nguyệt bộ pháp, đồng dạng là tam muội chân thân cảnh giới, Thư Tiến Kiều là tam muội chân thân đại cảnh giới, thực lực đích thật là mạnh hơn Cung Thiên Nguyệt, theo đạo lý tới nói, hắn xuất thủ chặn đường, Cung Thiên Nguyệt lại thế nào khả năng vượt qua đâu. Nhưng, lại vẫn cứ bị Cung Thiên Nguyệt vượt qua, tốt một cái, quy bộ hạt vũ. Nhận ra Cung Thiên Nguyệt bộ pháp, Thư Thị Huynh đệ không khỏi nhìn nhau một chút, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Quy bộ hạt vũ, chính là thần huyền tông tuyệt môn bộ pháp, độc bộ thiên hạ, bộ pháp này chính là do thần huyền tông tổ sư Huyền Vũ sáng tạo, bộ pháp này chính là thuộc về thiên giai thượng phẩm, là tuyệt diệu nhất bộ pháp, cũng là thần huyền tông công pháp cường đại nhất một trong, mặc dù nói, Thư Thị Huynh đệ thực lực mạnh hơn Cung Thiên Nguyệt một chút, nhưng là, bọn hắn nhưng không có Cung Thiên Nguyệt thiên phú như vậy, lấy bọn hắn tam muội chân hỏa thực lực, mạnh nhất cũng vẻn vẹn có thể tu luyện địa giai thượng phẩm công pháp mà thôi. Mà Cung Thiên Nguyệt có được tiên thiên chân mệnh, nàng lại có thể tu luyện thiên giai công pháp, tại trên công pháp, lập tức liền chiếm ưu thế cực lớn. Tốt, ta cũng phải kiến thức một chút tiên thiên chân mệnh đến tột cùng ghê gớm cỡ nào. Thư Hữu Hữu không tin tà, quát to. Trong chớp mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Thư Hữu Hữu toàn thân đạo hạnh bộc phát, tam muội chân hỏa trong nháy mắt tăng vọt, đáng sợ tam muội chân hỏa phun ra ngoài, đốt cháy bát phương, đạo hạnh nông cạn đệ tử, đều chịu không được nhiệt độ cao này, đều nhao nhao lui lại. Tại keng một tiếng phía dưới, Thư Hữu Hữu tế ra chính mình bảo binh, chính là một kiện Nguyệt Nha Sạn, đây là một kiện địa giai thượng phẩm bảo binh, cũng là hắn có khả năng chưởng ngự cường đại nhất binh khí. Bát Phong Ma, Thư Hữu Hữu thét dài một tiếng, trong tay Nguyệt Nha Sạn trong nháy mắt như cùng phong bạo vũ, sạn khởi phong vân, trong nháy mắt hướng Cung Thiên Nguyệt nghiền sát đi qua. Tại đáng sợ tam muội chân hỏa kéo theo phía dưới, vanh, vanh, vanh thanh âm bên tai không dứt, Nguyệt Nha Sạn đánh xuống thời điểm, như là ngàn vạn núi lửa trút xuống, hung mãnh bá đạo, cường đại như thế uy lực, để thần huyền tông rất nhiều đệ tử đều thấy rùng mình. Cung Thiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng quát, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Dị tượng hiển hiện, chỉ gặp Huyền Vũ thần thú thác thiên, nhật nguyệt tinh thần làm bạn, đáng sợ thần thú khí tức trong nháy mắt trấn áp bát hoang, có chí cao vô thượng đế uy, Huyền Vũ đế bí. Nhìn thấy dị tượng như thế, thần huyền tông đệ tử cũng không khỏi hưng phấn mà quát to một tiếng, Thư Tiến Kiều cùng tam chân giáo đệ tử, nhìn thấy dị tượng như vậy, bọn hắn cũng không khỏi biến sắc. Huyền Vũ Đế Bí, đây là thiên giai thượng phẩm công pháp, cường đại tuyệt luân, có thể đủ trấn áp bát phương. Tại khen một tiếng kiếm minh phía dưới, Cung Thiên Nguyệt một kiếm kình thiên, kiếm trấn bát phương, một kiếm vô song. Nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn, một kiếm chém xuống, phong ma chặt đầu, cuồn cuộn tam muội chân hỏa trong nháy mắt bị chém ra, tại phanh một tiếng phía dưới, Thư Hữu Hữu cả người bị chém bay. Sau khi rơi xuống đất, nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, chỉ gặp Thư Hữu Hữu bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, lúc này mới đứng vững thân thể. Thư Hữu Hữu sắc mặt trắng bệch, hắn định nhãn xem xét, hắn Nguyệt Nha Sạn bị chém ra một vết kiếm hằn sâu. Thư Hữu Hữu công lực so Cung Thiên Nguyệt còn mạnh hơn, nhưng là, tại Huyền Vũ Đế Bí dưới thiên giai thượng phẩm công pháp này, tại chỗ liền bị thiệt lớn, đơn đã độc đấu, Thư Hữu Hữu ở trong tay Cung Thiên Nguyệt tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì. Tốt, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt chiếm thượng phong, Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi hét lớn một tiếng, đều là thập phần hưng phấn. Hôm nay khôi phục hai canh, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.